Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Chính Kỳ và Lục Tâm Liên trở về. Mặc dù Lâm Uyển có vẻ chiếm ưu thế, nhưng Lục Chính Đình lại cảm thấy cô vẫn không vui. Dù sao, cô cũng từng bị Lục Chính Kỳ bỏ rơi. Trong lòng chắc chắn có nhiều ấm ức. Nếu như những cảm xúc này không được trút ra, sẽ dễ sinh bệnh. Bây giờ, anh không nỡ để cô bị ức hát, y, ế, p thêm nữa. Lục Chính Hành nhìn Lục Chính Đình, rồi cười nhạt, được, em đi làm. Anh ta bắt đầu nghi ngờ, liệu Lục Chính Đình có đang thử anh ta hay không? Nếu không, tại sao không để Lâm Uyển ăn món đó mà lại đưa cho anh ta? Bà Lục và Lục Tâm Liên nhanh chóng nhận ra rằng những nỗ lực mua chuộc Lục Chính Đình và sỉ nhục Lâm Uyển đều vô ích. Mọi kế hoạch để ly gián hai vợ chồng này không những không thành công mà còn khiến tình cảm của họ càng thêm gắn bó, càng trông như một cặp đôi ân ái. Điều này khiến hai mẹ con họ vô cùng tức giận. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể nghĩ đến việc yêu cầu Lâm Uyển cho họ ở riêng. Trong suốt 7-8 ngày, bà Lục và Lục Tâm Liên không ngừng tìm cách để ở riêng. Nhưng Lâm Uyển không bao giờ đồng ý. Lâm Uyển rõ ràng biết rõ tính toán của họ. Lúc đầu, bà Lục vì muốn chiếm lấy tiền trợ cấp của Lục Chính Đình mà không chịu ở riêng. Nhưng sau khi Lâm Uyển cứng rắn trừng trị, bà ta đã thay đổi ý định, muốn chia nhà, lấy một phần tiền trợ cấp. Tuy nhiên, Lâm Uyển không thể để họ đạt được như ý. Cô lập tức phản đối khi nghe thấy bà Lục muốn ở riêng, nói rằng người một nhà phải ở chung, sao có thể ở riêng? Nếu bỏ cha mẹ sang một bên thì không phải là bất hiếu sao? Mục tiêu của bà Lục và Lục Tâm Liên là rõ ràng. Họ muốn chia nhà, đuổi người mà họ cho là nguy hiểm đi, rồi tiếp tục làm khổ các chị dâu. Nhưng Lâm Uyển sao có thể để họ như ý? Khi Lục Tâm Liên nói rằng cần tiền sinh hoạt để học cấp 3 ở thành phố, Lâm Uyển lập tức phản bác, anh tư cô ở thành phố 2 năm, cũng chẳng thành công được ở lại, cô cho là dễ dàng như vậy sao? Nằm mơ đi, Lục Tâm Liên hậm hực đáp lại. Tuy nhiên, cô ta cũng hiểu rằng dù sau này có kiếm được ít công điểm, thì vẫn có các anh trai để giúp đỡ. Lâm Uyển lập tức chỉ ra rằng trong một gia đình, tất cả đều ngang hàng, không ai có thể không làm mà hưởng. Nếu tôi không lao động, thì các chị dâu cũng chẳng cần làm. Tất cả mọi người đều ăn công điểm của những người đàn ông. Cách chương.